Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, bắt cá voi người, ta cũng là vì người khác làm công. Nghe được một câu nói như vậy, Hư Không Kình ánh mắt lập tức trừng lớn lên, trong lòng không khỏi miên man bất định. Chẳng lẽ, tên hỗn đản này cũng là cái nào hư cảnh chính là thủ hạ? Không biết. Cái này vũ trụ nơi nào đến nhiều như vậy hư cảnh a? Hư Không Kình không ngừng thuyết phục chính mình, tự nói với mình tên hỗn đản này nhất định là đang gạt nó. Nhưng mà, vạn nhất đây, Hư Không Kình sắc mặt khóc tang. Hỗn đản này sau lưng nếu như cũng có hư cảnh, cái kia nói như vậy, cũng không cần như vậy sợ cha của mình rồi. Đúng rồi. Vừa rồi chính mình Minh nói rõ cha là hư cảnh, tên hỗn đản này cũng không có chút nào dị sắc, như vậy đẩy gõ, càng thêm nói rõ rồi vấn đề. Nhất niệm đến tận đây, Hư Không Kình trở nên rất là biết điều. Nó xem xét ngày đó bức dài dòng buồn chán lý lịch sơ lược, bên trong bày ra vấn đề, hầu như đều muốn bắt nó nội tình cho nhấc lên đi ra. Hư Không Kình không có tay, điền lý lịch sơ lược cũng không cần phải, chỉ cần đem ý niệm kéo dài đi vào, đáp án liền biết chun chút chính mình viết ra. Cái này một phần lý lịch sơ lược, Hư Không Kình làm 5 ngày, làm xong sau, cả cái đầu đều tại ngất đi. Bất quá cũng may lý lịch sơ lược bên trong vấn đề đều không có dính đến cá voi bầy chính thức bí mật, cho nên nó trả lời cũng không có chút nào trong nội tâm gánh nặng. 5 ngày về sau, Khương Dự nhận được lý lịch sơ lược. Hư Không Kình tại cá trong ao yên lặng chờ lấy kết quả. Một đôi mắt đã là khẩn trương lại là đau buồn thúc. Mấy ngày trước, nó vẫn còn trong vũ trụ tùy ý lang thang. Thời gian tiêu dao vừa nhanh hoạt, đã đạt đến vui đến quên cả trời đất cảnh giới, liền cá voi bầy cũng không muốn đi trở về. Hiện tại, rồi lại biến thành rồi một cái tù nhân, còn muốn nhìn người khác ánh mắt làm việc. Cái này vũ trụ, cũng quá không giảng đạo lý rồi. Mình tại sao liền xui xẻo như vậy? Phía dưới là phỏng vấn, bất tiện có thể không trả lời. Ta rất nhân tính hóa đấy, Hư Không Kình sắc mặt cực suy. Nhẹ gật đầu, Khương Dự nhìn xem gia hỏa này cái dạng này. Khóe miệng cười cười, lấy một ít mảnh hư không tinh đi ra. Lập tức, truyền đến nuốt nuốt nước miếng thanh âm ni ai ra má ơi. Thật muốn ăn a, hảo hảo trả lời, có ban thưởng a. Khương Dự bắt chéo hai chân, từ từ xem lấy Hư Không Kình lý lịch sơ lược. Tính danh: Hư Thiệu Kình. Tu vi: nửa hư cảnh giới phụ thân. Hư Kình Đế. Tu vi: hư cảnh mẫu thân. Cung Thiểu Thiểu. Tu vi: nửa hư cực cảnh. Có quan hệ Hư Thiệu Kình tương quan tin tức, Khương Dự tự động xem nhẹ. Cái này bộ phận tin tức đối với Khương Dự cũng không có cái gì dùng. Mất đi Hư Thiểu Kình vẫn rất lo lắng năng lực của mình có thể hay không không bị vừa ý. Khương Dự coi trọng đấy, hay vẫn là Hư Thiểu Kình tộc quần? Khương Dự ánh mắt gắt gao rơi vào Hư Kình Đế ba chữ phía trên. Thật là hư cảnh sao? Khương Dự nội tâm có chỗ trầm trọng. Hư cảnh đối với La Hư Đại Lục mà nói vẫn luôn là một cái truyền thuyết. Tại đã biết trong lịch sử, thậm chí không có một cái nào rõ ràng sự thật lịch sử có thể chứng minh hư cảnh tồn tại. Hư cảnh tại La Hư Đại Lục, càng giống là ở địa cầu văn minh bên trong thần thoại tiên nhân giống nhau. Chỉ có ngũ đại cấm địa một mực ở khẳng định hư cảnh tồn tại. Nhưng mà, nhiều khi, chúng hoặc như là địa cầu thần côn giống nhau. Tổng nói thần minh tồn tại, nhưng mà, mỗi lần để cho bọn họ xuất ra một điểm hoa quả khô để chứng minh, lại bắt đầu ra vẻ thần bí, chờ các ngươi đã đến cảnh giới kia sẽ biết. Cái này đặc biệt sao? Quả thực chính là nói nhảm. Mani, nếu đều đã đến cảnh giới kia, vẫn phải dùng tới ngươi để chứng minh. Mà trước mắt này nhỏ kình ngư, có lẽ là Khương Dự trước mắt mới chỉ tiếp xúc duy nhất có thể chứng minh hư cảnh tồn tại gia hỏa. Điều kiện tiên quyết là gia hỏa này nói là sự thật. Hư kình đế, hư cảnh, hai cái từ ngữ lại để cho Khương Dự thật lâu thất thần. Thế cho nên thời gian rất lâu Khương Dự tài chú ý tới hư thiểu kình mộ thân, cung thiểu thiểu đằng sau nửa hư cực cảnh. Đây là một cái Khương Dự không có nghe đã từng nói qua cảnh giới. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Khương Dự suy đoán. Đây có lẽ là nửa hư cảnh giới người cuối cùng cấp độ. Qua chính là hư cảnh. Vì tại hư thiểu kinh trước mặt bảo trì nhất định được cảm giác thần bí, không đem lai lịch của mình lộ ra. Khương Dự cũng không tốt trực tiếp hỏi loại này thường thức tính vấn đề. Về sau có cơ hội lại nói bóng nói gió. Một cái hư kình đế cũng đã lại để cho Khương Dự trong nội tâm trầm trọng. Khương Dự vẫn tiếp tục nhìn xuống. Chủng tộc thế lực, cá voi bầy, sau đó chính là huynh đệ tỉ muội, đại ca, nửa hư cực cảnh nhị ca, nửa hư cực cảnh tam ca, nửa hư cực cảnh tứ tỉ, nửa hư cực cảnh. Khương Dự trên mặt vốn là kinh hãi, ngay sau đó cau mày, sau đó sâu màu phức tạp, như thế thêm kiến thức. Theo trên lý lịch sơ lược ý tứ, hư thiểu kình khoảng chừng lấy 16.408 cái huynh đệ tỉ muội, nhưng mà trên đời rồi lại cũng chỉ có 3 cái, còn lại toàn bộ đều đã tử vong. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là tuổi thọ suy kiệt mà chết. Như thế nào tuổi thọ suy kiệt? Thông tục điểm chính là chết già. Hư thiểu kình cha, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, đưa trọn vẹn hơn 1 vạn cái. Cái này thật là ngưu bức. Nếu như hư thiểu kình phụ thân thật là hư cảnh, tuổi thọ cực kỳ dài dằng dặc, có nhiều như vậy nhi nữ, từng cái một qua đời cũng rất bình thường. Bất quá loại kinh nghiệm này người bình thường thật đúng là khó có. Chậc chậc, hư thiểu kình, cha của ngươi lão bà chỉ sợ cũng không ít a. Khương Dự đột nhiên kịp phản ứng. Nghe vậy, hư thiểu kình sững sờ, nhìn một bên hư không tinh, rất dễ dàng liền đem cha mình bán đi. Không có a, rất ít đấy. Cha ta là vũ trụ nổi danh chuyên tình, trên đời thê tử chỉ có mẫu thân của ta một cái, tăng thêm không có ở đây thế hệ đấy, cũng mới hơn 3.000 cái. Khương Dự, có lẽ cái này là đại lão sinh hoạt sao? Hư thiểu kình nói cũng không sai, dù sao đường đường một cái hư cảnh, muốn sống lâu như vậy, đại ca của ta lão bà đều so với cha ta nhiều. Trên đời thì có hơn 5.000 cái đâu. Cha ta vẫn thường xuyên tức giận, nói đại ca của ta đem trong tộc mẹ kình ngư đều lấy hết, thế cho nên còn lại công kình ngư tìm không được vợ, biến thành độc thân cá voi. Khương Dự liếc qua chính đang nói chuyện hư thiểu kình, gặp người gia hỏa này vẻ mặt hâm mộ, liền hư không tin đều ta là không có chú ý. Sau đó mở ra lý lịch sơ lược bên trong hôn nhân tình huống, phía trên rất lớn viết chưa lập gia đình hai chữ, lộ ra một lượng thê lương. Hiển nhiên gia hỏa này chính là độc thân cá voi bên trong một viên đại tướng. Lý lịch sơ lược bên trong vẫn ghi chép rất nhiều thứ, trong đó kể cả hư không kình am hiểu năng lực có cái kia nào, cơ bản đều là Khương Dự tại hư thiểu kình trên người bái kiến đấy. Thuận tiện còn lấy khảo thi trường học danh nghĩa hỏi hư thiểu kình rất nhiều về vũ trụ vấn đề. Khương Dự lại nghĩ tới một điểm, mà ni hư thiểu kình có phụ thân là hư cảnh, Có như vậy đời sau, từng cái đều đã đến nửa hư cực cảnh. Nhưng mà, đột phá phá hư cảnh rồi lại một cái đều không có. Cái này hoặc là hư thiểu kình huynh đệ tỉ muội đều là một đám ngu xuẩn. Bất quá cái này rất không có khả năng. Vậy cũng chỉ có thể là một loại tình huống. Hư cảnh quá mức cực khổ. Cho dù là có một cái hư cảnh làm hậu thuẫn, hư kình đế bản thân cũng không có cách nào cho thê tử của mình đời sau cung cấp đột phá cơ hội. Khương Dự Thần sắc hơi hơi ngưng trọng. Cái này một phần lý lịch sơ lược bên trong đã ẩn tàng quá nhiều chuyện. Hư thiểu kình điền đầu điền rồi 5 ngày, mà Khương Dự nhìn rồi lại nhìn 10 ngày. Đầy trong đầu đều là vũ trụ khắp nơi vấn đề. Cái vũ trụ này xa xa so với hắn muốn lớn hơn, càng là muốn phức tạp. Hơn nữa, cái này lý lịch sơ lược trong bất quá là dùng Khương Dự góc độ tới hỏi một vài vấn đề. Có chút quá mức nhược trí vấn đề vẫn bất tiện hỏi. Bên trong, lại miêu tả ra cái vũ trụ này vài phần. Khương Dự cười khổ, không hiểu cảm giác mình như là một cái ếch ngồi đáy giếng. Khương Dự buông lý lịch sơ lược, nhìn xem hư thiểu kình. Về sau gia hỏa này có thể tạm thời giữ ở bên người. Nói bóng nói gió ra nhiều thứ hơn. Về phần cuối cùng xử lý như thế nào hư thiểu kình, Khương Dự cũng nghĩ kỹ. Đẳng cấp về sau có cơ hội, tìm vũ trụ cạnh góc cho ném đi. Lại để cho gia hỏa này tiếp tục lang thang. Đẳng cấp một lần nữa tìm được cá voi bầy thời điểm, chính là cho nó cha đâm thọc. Nhưng thời gian qua cái kia bao lâu, vũ trụ lại lớn như vậy, cũng không phải dễ tìm như vậy Khương Dự đấy. Nhưng nếu như hư cảnh thật sự như vậy nghiêu bức, như vậy cũng có thể đem Khương Dự bắt bớ đi ra. Đến lúc đó liền rồi nói sau. Bất quá hư thiểu kình tại Huyễn Dương Tinh bị Khương Dự như vậy đánh tơi bời, cũng không gặp nó phụ thân xuất hiện, rất lớn trình độ nói rõ hư cảnh cũng còn không có lợi hại đến có thể một ý niệm giám sát và điều khiển toàn bộ vũ trụ đấy. Điều này cũng không thực tế. Hư thiểu kình trên người cuối cùng mang theo không ít không thể khống chế nhân tố. Khương Dự mang theo người này cũng không có lại quay về La Hư Đại Lục, ngược lại bay xa hơn. Về phần bay xa rồi làm gì, đương nhiên là đem ra hỏa này cho ném đi. Giết là không thể giết đấy. Không chừng kích hoạt lên hư cảnh cái gì lạc ấn chuẩn bị ở sau đấy. Gặp được cái này nhỏ kình ngư đúng là một cái phiền phức. Khương Dự chỉ cần tại kết hôn lúc trước trở lại La Hư Đại Lục là được rồi. Mà trước đó, Khương Dự cũng có đầy đủ thời gian chậm rãi hỏi ra hư thiểu kình trong đầu biết rõ đấy thứ đồ vật. Hư thiểu kình tuy rằng khởi điểm cao, nhưng mà cùng với Khương Dự so với tâm cơ hay vẫn là quá non hơi có chút. Ngay tại lúc đó, Khương Dự vẫn đem hư không tinh giao cho Thủy Tâm, lại để cho kia chữa trị không gian đường hầm bên trong một con đường sợi. Không gian đường hầm lộ tuyến đa dạng, nghĩ sai thì hỏng hết, tiếp theo bỏ lỡ đi thông địa cầu lộ tuyến. Khương Dự muôn phần buồn rầu. Cái này vốn chính là một cái tìm vận may sự tình. Tại không có bất kỳ tư liệu dưới tình huống, Khương Dự cuối cùng tùy ý lựa chọn một cái. Thụy Tâm bắt đầu lợi dụng hư không tinh thao túng không gian đường hầm chữa trị. 3 năm thời gian, Khương Dự hướng vũ trụ một bên không ngừng xuyên thẳng qua không gian. Đã đi rồi không biết nhiều khoảng cách xa, mà trong lúc này, hư thiểu kình cũng không nghi để lộ ra rồi rất nhiều vũ trụ tin tức. Không gian đường hầm một con đường sợi cũng đã hoàn thành. Khương Dự dọc theo con đường này sợi, không ngừng tìm tòi chung quanh tinh cầu tin tức. Nhưng mà, Khương Dự cũng không có người phẩm đại bộc phát, muốn trong một nhiều lộ tuyến bên trong tùy ý lựa chọn một cái. Vừa mới liền đi thông địa cầu, cái này cần vận khí khó có thể đánh giá. Khương Dự tâm tình cũng không tốt, ý vị này đã mất đi cuối cùng tìm được địa cầu cơ hội. Vũ trụ chính là như vậy, cho dù là hôm nay Khương Dự, tại đây hình dáng mênh mông địa vực, cũng nhỏ bé giống như con sâu cái kiến, cũng không sai biệt lắm quay về La Hư Đại Lục rồi. Ngoặc kép chấm chấm, ồ, hạc hạc, ta Hư Thiểu Kình quả nhiên lợi hại, nằm gai nếm mật nhiều năm như vậy, một mực tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, ma luyện ý chí của mình, rốt cuộc để cho ta tìm được cơ hội, thành công, đào thoát ma chảo vừa mới bắt đầu, mặc kệ làm cái gì, nó vẫn từng sợi bị Khương Dự phát hiện, nhưng mà, theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhỏ tâm, dài quá giáo huấn, cuối cùng, rốt cuộc thành công đẩy qua, đây là nó tại bại vào Khương Dự tay về sau. Nhiều năm trước tới nay lấy được trận đầu thắng lợi, Hư Thiểu Kình tại không gian vũ trụ nước lũ bên trong dương dương đắc ý. Ngẫm lại chính mình một đường đào thoát các loại bố trí, các loại quan sát, trong nội tâm đã cảm thấy thỏa mãn, hóa hư khí ẩn nấp xuống. Khương Dự liền đứng ở Hư Thiểu Kình bên cạnh, nhìn xem nhất cử nhất động, ánh mắt âm u. Hư Thiểu Kình tại hưng phấn trong chốc lát sau đó, cái đuôi bãi xuống, cảm giác rồi thoáng một phát, liền hướng lấy có hư không tinh mùi vị phương hướng đi. Ba năm này, hầu như không có ăn cái gì, đói chết ta rồi, vận khí cũng thật tốt quá. Lúc này mới vừa chạy ra, thì có lớn như vậy mảnh hư không tinh cho ta ăn, Hư Thiểu Kình thèm ăn vô cùng. Khương Dự nghe vậy, sắc mặt quái dị, bất quá, cái này Hư Thiểu Kình sự tình coi như là giải quyết xong. Nơi này cách La Hư Đại Lục xa như vậy, cũng nên an toàn. Hư Thiểu Kình không thông minh, đoán chừng tìm không thấy đi Huyễn Dương Tinh đường, liền chớ đừng nói chi là La Hư Đại Lục rồi. Nhất niệm đến tận đây, Khương Dự quay người rời đi. Tiến vào không gian đường hầm, trở lại La Hư Đại Lục. Tôn giả, chúng ta ở chỗ này vung mồi, thật sự có thể bắt được hư không kình sao? Tại vô biên trong vũ trụ, một cái chết đi trên tinh cầu, một đội mười mấy người ẩn nấp tại tinh cầu bên trong. Mà lúc này, viên tinh cầu này, bên trong địa tầng đã đều đất hiện đầy hư không kình. Đã 10 vạn năm, còn không có gặp hư không kình bóng dáng. Có lẽ là năm đó tin tức có sai, lại một thanh âm vang lên. Trầm mặc một hồi, không ai nói chuyện, tài có một cái âm lạnh thanh âm nói ra. Đợi lát nữa 1 vạn năm, nếu như còn không có hư không kình, chúng ta liền lấy đi hư không tinh, rút lui khỏi hư không kình. Tại toàn bộ vũ trụ, tuyệt đối là nhất truyền kỳ một loại đặc thù sinh vật. Cả đời đều là bảo vật, từ làn da đến trong mắt, thậm chí bất kỳ một cái nào khí quan, đều có được trọng dụng. Nhưng mà, muốn đi săn hư không kình cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhất là hư không kình bên trong, có một vị hư cảnh, hư kình đế, chỉ cần là hư kình đế chấn nhiếp, toàn bộ vũ trụ liền không có bao nhiêu sinh vật dám quang minh chính đại đi săn hư không kình. Hơn nữa hư không kình là quần cư sinh vật, chỉ có ngẫu nhiên lạc đàn mới có bị bắt săn khả năng. Đương nhiên, có can đảm đi săn hư không kình đấy, tất nhiên cũng là có hư cảnh thế lực. Hơn nữa, hơn phân nửa vẫn cùng hư không kình nhất tộc không đối phó. Như loại này tại xa xôi địa phương, rách khắp nơi nhị liêu, đi săn hư không kình sự tình, vẫn luôn có phát sinh. Một đầu hư không kình giá trị, dùng vài thập niên vạn thời gian để đổi, đều là đáng giá đấy. Hư Thiểu Kình đã từ Khương Dự trong tay trốn tới có một tháng rồi. Trong khoảng thời gian này, nó rất vui vẻ, trong lúc đụng phải vài chỗ hư không tinh tinh cầu, ăn sảng khoái vô cùng. Mà gần nhất, nó lại cảm giác đã đến một chỗ. Vận khí của ta cũng thật tốt quá. Mỗi đến một chỗ hư không tinh tinh cầu, lập tức lại cảm ứng được tiếp theo chỗ. Cái này sẽ không phải là một cái hư không tinh mang sao, nhất định là thoát khỏi người kia. Vận rủi dùng hết rồi, mà bắt đầu đổi vận rồi. Hư không kình bày biện cái đuôi, thoải mái nhàn nhã về phía lấy mục tiêu hư không tinh mà đi. Nó không nhanh, trong bụng cũng không có thiếu hư không tinh không có chê cười. Không bao lâu, nó thấy được một viên hoang vu tinh cầu. Hặc hặc, hư không tinh, chờ sủng hạnh của ta sao? Cái này là tới từ ở một cái độc thân cá voi gào thét. Sau đó, Hư Thiểu Kình liền cảm thấy thế giới tối sầm, giống như là vật gì bắt nó cho đặt đi vào. Thân thể dần dần đã mất đi cảm giác. Đi đại vận, thật là hư không kình. Một người tuổi còn trẻ áo bào trắng thân ảnh xuất hiện. Cái này dĩ nhiên là một nhân loại. Hết chương.